Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, đại khảo nhân vật chính. Thanh Sơn, trời sáng chính là đại khảo. Ngươi tối nay không cần nhiều làm cái gì. Nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc. Nhất định phải tinh thần sung mãn mới là. Ngày mới gần đen, Đông Cao tìm đến Ngô Vọng. Lôi kéo Ngô Vọng cánh tay ấm giọng dặn dò. Ngô Vọng lúc đầu cũng không chuẩn bị khắp nơi mù sóng. Nghe vậy tất nhiên là một lời đáp ứng. Sớm trở về trong phòng mình. Bình tĩnh nằm ở trên giường. Trước kia đều là gối đầu tự ngủ. Hôm nay Ngô Vọng ngược lại có chút ngủ không an ổn. Hắn bắt đầu suy tư cùng nhau đi tới phát sinh đủ loại sự tình. Lưu ly giới. Võ thần 12 giới. Thiên ngoại thế giới. Cho mình chỗ tốt võ thần. Cùng kia long thủ hạ phong in mẫu thân cùng tinh vệ trúc long. Trong lúc nhất thời, Ngô Vọng nỗi lòng hơi có chút phức tạp. Hắn tất nhiên là không có khả năng mê mang mê võng. Đáy lòng rõ ràng biết. Chính mình cần làm cái gì mạnh lên. Đi khiêu chiến trúc long. Chỉ là đơn thuần hiểu được. Chính mình vận khí cũng thực không tồi. Lại bị võ thần yêu ái. Lưu ly thần lần này đại khảo vốn là lộ ra kỳ quặc. Ngô Vọng xem chừng, nếu như mình trời sáng bị điểm danh biểu dương, kia tám thành liền là võ thần ở sau lưng gây sự. Xem đằng sau đi, có tiếng bước chân tiếp cận mình gian phòng. Lén lén lút lút, Ngô Vọng khóe miệng phủ lên một chút mỉm cười. Lại là không có kinh động đến người. Nghe cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Nghe kia tiểu xảo thân hình tại mặt đất lưu lại rất nhỏ tiếng vang. Nghe oa ô, Kim Vi một tiếng quái khiếu nhảy đi lên. Hoành đặt ở Ngô Vọng trên bụng. Hai cái chân nhỏ vểnh lên bay lên. Ngô Vọng mở mắt đến. Cười nói, thế nào đêm nay ta cần phải hảo hảo dưỡng tinh thần. Mới giờ nào nha, Kim Vi chu miệng, cùng ta nói chuyện phiếm. Người trước hết để cho ta ngồi xuống. Không muốn. Kim Vi động tác nhanh nhẹn chỗ cút vào giữa giường bên cạnh. Ôm Ngô Vọng chăn mỏng cười khanh khách. Tại Ngô Vọng bên cạnh thân co lại tiểu mảnh chân. Đoạt đi qua gần nửa chăn mền. Ca ngươi nằm nghỉ ngơi đi. Ta một hồi liền trở về. Thế nào? Ngô Vọng ấm giọng hỏi. Ở chỗ này không thích ứng còn tốt à? Kim Vi ngâm khẽ. Ở chỗ này thật không tệ nha. Gia đình giàu có. Còn có thị nữ hầu hạ bất quá cũng còn tốt đi. Nơi này quy củ cũng nhiều. Nơi này không thể. Nơi đó không được. Ca, người yêu thích nơi này sao? Ta càng ưa thích tiểu trấn bên trên hoàn cảnh. Ngô Vọng cười nói. Nhưng chúng ta là người trẻ tuổi. Cũng nên tới này loại địa phương xông vào một lần. Kim Vi khó hiểu nói. Tại sao muốn xông đâu? Ngô Vọng yên lặng. Kim Vi co do hai chân. Nghiêng đầu nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Nhỏ giọng nói. Thu Lê tỷ cũng là cảm thấy như vậy. Nàng nói tại tiểu trấn bên trên mặc dù ăn không bằng bên này nhiều. Mặc dù cảnh sắc cũng không bằng bên này. Không có những cái kia phồn hoa khu vực. Không có những cái kia san sát lầu các. Nhưng tựu có một chút tốt. Cái kia chính là so bên này tự tại. Cũng so bên này nhàn nhã đâu. Đúng là dạng này. Ngô Vọng cười nói. Tiểu trấn tương đối thích hợp dưỡng lão. Nơi này càng thích hợp người trẻ tuổi phấn đấu. Vậy tại sao muốn phấn đấu đâu, để cho mình sống. Thư thích hơn đi, nhưng tại tiểu trấn bên trên đã rất thoải mái dễ chịu. Còn có thể cùng thúc thẩm cùng một chỗ. Tại sao phải ra vòng chuyển cái này một vòng? Nghĩ bọn hắn, Ngô Vọng nhẹ giọng hỏi. Tiểu Kim Vi trống trống khóe miệng. Bất quá chúng ta không tại gia. Hai người bọn họ có thể sẽ càng tự tại thúc thẩm ngụ cùng chỗ về sau. Ngày ngày đều tại kia giao động ván giường đâu. Ngô Vọng run lên. Hơi có chút kinh ngạc mà nhìn xem tiểu Kim Vi. Thiếu nữ này lập tức ý thức được chính mình nói nhiều lời nói. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Quay đầu nhìn về phía một bên. Lại thổi phù một tiếng bật cười. Ngô Vọng xách âm thanh. Thu Lê sư tỷ ngược lại là cái gì đều dạy ngươi. Chính ta hỏi, Kim Vi nhỏ giọng nói, ta biết đến có thể nhiều đâu, ca ngươi cùng thẩm nói qua về sau muốn cưới của ta. Ta làm sao cũng phải làm tốt làm một cái thê tử chuẩn bị. chuẩn bị cái gì ngươi còn muốn thưởng? Thiên A, Ngô Vọng không hiểu có chút đỏ mặt. Những này đối với ngươi mà nói gắn liền với thời gian còn sớm. Ngươi hảo hảo lớn lên liền tốt. Kim Vi nhìn chằm chằm Ngô Vọng nhìn ra ngoài một hồi. Nhỏ giọng nói, ca ngươi không có ý tứ. Sao lại thế? Ca ngươi khẳng định thẹn thùng. Ha ha ha, ai, ta đi ngủ. Ngô Vọng nằm nghiêng mặt hướng lấy bên ngoài, nhắm mắt vờ ngủ. Tiểu Kim Vi cười nhào tới, bụng nhỏ đè ép Ngô Vọng eo. Ngô Vọng phấn khởi phản kháng. Hai người cùng khi còn bé như vậy một trận đùa giỡn. Cười đùa một trận, Kim Vi ngáp một cái, ôm Ngô Vọng cánh tay ngủ đi qua. Ngô Vọng nhẹ nhàng nắm tay rút ra, mang theo bất đắc dĩ nhìn xem nàng kia có chút buông thả tư thế ngủ. Cúi đầu giúp nàng kéo tốt quần áo, kéo qua chăn mỏng cho nàng đắp lên. Chính mình thì ngồi tại chân giường bắt đầu ngồi xuống dưỡng thần. Hắn có thể phát giác được, Kim Vi kia giấu ở vui cười đằng sau bất an cùng lo lắng, là sợ hắn về sau bay quá cao. Chính mình theo không kịp Ngô Vọng nhớ tới ở đây, cũng là bị chính mình chọc cười. Thuyết pháp như vậy thật là không biết xấu hổ. Cảm tình cùng sự nghiệp vốn chính là hai việc khác nhau. Cứ việc hai cái này thường xuyên hội sẽ lẫn nhau can thiệp. Bất quá, sự bất an của nàng hẳn là bắt nguồn từ tương tự lý do chứ. Lo lắng phía ngoài thế gian phồn hoa mê ca mát. Lo lắng đã từng ưng thuận ước định sau này vô pháp thực hiện loại hình. Nhà đầu ngốc này, Ngô Vọng hai mắt nhắm lại. Quanh người nổi lên một chút đạo vận. Chỗ biểu hiện ra hành vi, giống như một tên võ phách cảnh tu sĩ nên biểu hiện như vậy. Cao không vân thượng, võ thần tràn đầy cảm khái tán thán nói. Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, thật tốt a, đúng vậy a, thật tốt, Lưu Ly thần nhẹ giọng ứng với. Ừ, võ thần quay đầu nhìn nàng liếc mắt, ngươi còn không đi chuẩn bị sao, trời sáng sẽ phải đại khảo. Lưu Ly thần, thuộc hạ cáo lui. Cái này nữ thần tiếng nói lạnh lẽo cứng rắn địa đạo câu. Cúi đầu liền muốn trực tiếp hướng Lưu Ly thành rơi đi. Lưu Ly, võ thần tiếng nói đột nhiên truyền đến, để Lưu Ly thần có một cái chớp mắt trinh lăng, quay đầu nhìn về phía vị này người mặc hoàng kim giáp cường thần. Đại nhân, ngài còn có cái gì phân phó sao, lần này bị liên lụy. Võ thần cười nói, Lưu Ly thần khuôn mặt rõ ràng hòa hoãn rất nhiều, khóe miệng phác họa ra khẽ cười ý, đối võ thần nhẹ nhàng gật đầu. Thân hình hóa thành một chùm thần quang rơi vào phía dưới đại thành. Võ thần gãi gãi đầu. Đừng nói. Lưu Ly muội tử thật là dễ nhìn. Liền là nhìn xem có chút quá yếu ớt. Da kia non. Nhẹ nhàng đâm thoáng cái liền có thể cho nàng đâm thủng. Đáng tiếc. Lưu Ly rất giống phải chăng chán ghét nam tính thần chỉ. Chính mình trong ấn tượng, nàng tựu không có cùng cái khác nam tính thần chỉ nói chuyện qua. Đi cái nào tìm nữ thần, thể hội một chút cái này ngọt ngào yêu thương đâu. Võ thần thở một hơi thật dài, lâm vào thâm trầm suy nghĩ. Giống như hắn cái này thần sinh, sớm đã đến tự thân lực lượng đỉnh phong. Thân phận, địa vị, lực ảnh hưởng đều có. Thiếu sót duy nhất, liền là bạn lữ chuyện này. Thật khó a, võ thần phát ra độc thân thần cảm khái. Ô trầm thấp tiếng kèn vang vọng bình minh hạ Lưu Ly thành. Trúc Long ánh mắt hình chiếu ra mặt trời mới mọc từ phía đông bầu trời chậm rãi dâng lên. Lưu Ly thành các nơi kiến trúc thiết yếu Lưu Ly đỉnh lấp lánh thành một mảnh kim sắc hải dương. Ở giữa tòa thành lớn, kia cao trăm trượng tháp nhọn bên trên lóng lánh thất thải hà quang. Đếm không hết nhiều ít bóng người quỳ sát tại tháp nhọn phía dưới rộng lớn trên quảng trường. Trong miệng niệm tụng lấy thần linh vĩ đại cùng nhân từ. Người mặc váy dài các tế tự đi chân trần đi tại đường phố bên trong. Đối mọi người tuyên bố thần linh đã đến phàm trần. Binh lính tuần tra đánh bóng khôi giáp của bọn hắn cùng trường thương. Mấy tầng trên tường thành treo đầy tiên diễm cờ xí. Vương phủ sớm tự náo nhiệt. Thân là thần tự viện trưởng lão Vương Miễn cận tướng quân. Trời còn chưa sáng tự mang mấy cái tâm phúc tiến đến tháp nhọn phía trên. Mà vương phủ những cái kia quý phụ nhân bọn họ, tiếp xuống cũng muốn đi Lưu Ly chung quanh quảng trường quan cảnh đài bên trên. cùng nhau chứng kiến hôm nay cái này lần đầu tiên lần đầu Lưu Ly đại khảo. Kim Vi đêm qua ngủ sớm, giờ phút này đã là tinh lực dồi dào bắt đầu dày vò. Thu Lê sư tỷ phải thật tốt cách ăn mặc tiểu nha đầu này. Sau đó mang theo nàng cùng nhau chứng kiến Thanh Sơn nhảy lên. Bị thần chọn chúng, tất nhiên là nhảy lên. Giờ phút này nhất bình tĩnh, hẳn là Ngô Vọng bản nhân. Hắn đổi lại Vương Miễn cận phái người đưa tới áo bào. Kia là một kiện có chút hoa mỹ trường bào màu đen. Vải vóc sờ tới sờ lui tựu rất có cao cấp cảm giác. Tựa hồ là một loại nào đó hung thú thuộc ra đi qua đặc thù xử lý, từ đó có vải bông cảm nhận. Các quyền quý sinh hoạt, liền là như thế giản dị tự nhiên. Lại am hiểu, vẽ vời thêm chuyện. Bên trong hắc bào là màu trắng ngọn nguồn sấn. Lưu Ly thành lưu hành quần áo trong kiểu dáng có chút cùng loại với Ngô Vọng trong trí nhớ Lam Tinh. Quần áo trong, nhưng kiểu dáng hội, sẽ, càng phức tạp. Kia tay áo bên trên như ẩn như hiện hung thú phù văn. Hoàn mỹ biểu hiện, một cái tồn tại dài rằng giặc tuế nguyệt văn minh là như thế nào nhàm chán. Mặc chỉnh tề, đạp bên trên một đôi ủng da. Ngô Vọng đứng tại trước gương đánh giá chính mình liếc mắt. Cùng bản thể không sai biệt lắm xuất khí. Đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài đã đứng mấy tên thị vệ. Dẫn Ngô Vọng đi nơi cửa sau ngừng lại khung xe. Đại nhân, trước đây hộ tống Ngô Vọng 4 người đến Lưu Ly thành Mộc Hàm đội trưởng chính diện nghênh đón. Đối Ngô Vọng nhanh chóng dặn dò. Lưu Ly thần đại nhân đêm qua đã hàng lâm. Tiếp xuống quá trình sẽ không biến hóa. Trước hai cái giai đoạn ngài phải tận lực biểu hiện. Triển lộ ra toàn bộ thực lực của mình. Căn cứ thần tự viện cùng tế tự đoàn ghi chép. Lưu Ly thần đại nhân không thích vết máu. Ngài đánh lôi đài lúc nhất định muốn chú ý. Không nên đánh khắp nơi đều là huyết. Còn có, sáng nay ăn cái gì sao, không có. Ngô Vọng đơn giản trở về câu. Cho ngươi, Mộc Hàm đội trưởng đem một cái màu đỏ nhạt bao vải phóng tới Ngô Vọng trong tay. Đây là đặc chế linh dược. Có thể vì ngươi cung cấp yếu ớt linh lực. Bất quá đây không phải là trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là có thể để ngươi hai thiên nội không cảm giác đói khát. Sẽ không bắp thịt đột nhiên kêu một tiếng hoặc là tại thần triệu kiến ngươi lúc đột nhiên nhịn không được thông khí. Ngô Vọng kém chút cười ra tiếng. Mở ra bao vải nhìn thấy một cái bánh mật dạng đồ vật. Cúi đầu hít hà, nhanh nhẹn chỗ nuốt vào. Khẩu khí đều trở nên mát mẻ rất nhiều. Đang khi nói chuyện bọn hắn đã đến khung xe bên cạnh. Mộc Hàm đội trưởng vỗ vỗ Ngô Vọng đầu vai. Nói, khung xe hội sẽ đưa ngươi đi cùng Mạc Phong thiếu gia tụ hợp. Không cần khẩn trương, đem ngươi trước đây sở học toàn bộ triển lộ ra. Cái khác không cần suy nghĩ nhiều. Đa tạ, Ngô Vọng chắp tay một cái. Mộc Hàm đội trưởng híp mắt cười. Đưa mắt nhìn xe này không rời đi. Liền bắt đầu chuẩn bị nghênh đón vị kế tiếp ở nhờ tại Vương Phủ tham khảo người. Hôm nay Lưu Ly Thành. Coi là thật ứng câu kia, người đông nghìn nghịt. Khung xe lái ra hẻm nhỏ, Ngô Vọng tự lâm vào một trận cự đại huyên náo bên trong. Lẫn nhau trộn lẫn tiếng nhạc, nhanh nhẹn nhảy múa đám người. Khắp nơi đều là bay là tà cánh hoa. Khắp nơi có thể thấy được những cái kia hoặc xinh đẹp hoặc cường tráng thân ảnh. Thần linh chúc phúc từ bầu trời vẩy xuống, sinh linh cầu nguyện từ nóc nhà truyền lại. Ngô Vọng rèm xe vén lên hướng ra phía ngoài nhìn ra ngoài một hồi. Cũng bị nơi đây nhiệt liệt bầu không khí lây. Đáy lòng nổi lên nhàn nhạt vui sướng. Còn tốt, Lưu Ly Thành có sung túc phòng giữ lực lượng. Duy trì trật tự cũng không đáng kể. Khung xe trong đám người đều đặn nhanh tiến lên. Bình ổn chỗ lái vào quảng trường. Ngô Vọng cũng bị mấy tên người mặc váy dài tế tự mang đến bên nơi hẻo lánh cao lầu bên trong. 7-8 tầng trong lầu các đã tụ mãn người tuổi trẻ thân ảnh. Nơi đây không chỉ là có muốn tham gia địa ban đại khảo hơn 300 người. Còn có hơn 10 vị thiên ban hậu tuyển. Cái sau mới là hôm nay chói mắt nhất tồn tại. Mấy tên võ linh cảnh. Không đủ 80 tuổi, người trẻ tuổi. Sẽ tiếp nhận Lưu Ly thần chúc phúc. Tiếp nhận dân chúng gieo hò. Cũng trên đài tiến hành mấy trận biểu diễn tính chất giao đấu. Tóm lại, hết thảy tất cả an bài xong. Thanh Sơn sư thúc. Mạc Phong mang theo Phù Nhị theo lầu ba chạy tới, cùng Ngô Vọng tụ hợp, lại hứng thú bừng bừng mang theo Ngô Vọng trở về lầu ba. Đi gặp một chút bọn hắn sư tỷ đệ bằng hữu. Ngô Vọng nghiễm nhiên hoàn thành tiểu trưởng bối. Nơi đây không khí cũng có chút hòa hợp. Nam nhân trẻ tuổi hết sức triển hiện phong độ của mình. Cô nương trẻ tuổi bọn họ triển lộ lấy chính mình đại khí cùng yêu nhã. Ngô Vọng tìm hẻo lánh lẳng lặng đứng đấy. Biểu lộ ra một chút khẩn trương cảm giác. Lại tại khẩn trương cảm giác bên ngoài hiện lên một tầng bình tĩnh. Nhiều tầng biểu diễn pháp cầu từ. Trên quảng trường truyền đến trận trận tiếng huyên náo. Cái này cao lầu bên trong đông đảo thân ảnh cũng hướng phía quảng trường bên cạnh cửa sổ chen chúc. Ngô Vọng cẩn thận nghe vài câu. Tựa hồ là Lưu Ly Thần xuất hiện ở tháp nhọn bên trên. Cái này có cái gì đẹp mắt chưa thấy qua tiên thiên thần sao? Ngô Vọng dùng thần niệm cảm ứng. Kia thổ thuộc Lưu Ly đại đạo hiện ra ở chính mình thần niệm trước đó. Cái này Lưu Ly Thần thực lực cũng không ra dự kiến yếu. Cũng liền phổ thông tiên thiên thần trình độ. Cái này kỳ thật mới là Lưu Ly giới một mực bài danh không cao dẫn đến vật tư khẩn trương nguyên. Nhân căn bản, cùng này đồng thời, tòa kia to lớn tháp nhọn tầng cao nhất. Lưu Ly thần đứng tại lan can chỗ. Cúi đầu nhìn phía dưới cái này lít nha lít nhít bóng người hơi xuất thần. Không biết là đang nghĩ thứ gì. Lưu Ly thần sau lưng. Mấy tên lâu năm tế tự hoặc ngồi hoặc đứng. Phần lớn đều là mặt lộ vẻ cung kính thần sắc, chờ đợi lấy thần dụ hàng lâm. Ở chỗ này tầng tiếp theo, mới là thần tự viện các trưởng lão ở lại địa phương. Giờ phút này Vương Miễn cận mấy người cũng chỉ là cúi đầu đứng yên. Thở mạnh cũng không dám. Cách thần linh càng gần, càng có thể cảm giác được bọn hắn tự thân nhỏ bé. Chỉ có chính mình trở nên cường đại. Mới có thể lý giải tiên thiên thần đến cùng là cỡ nào cường đại. Bọn hắn chỉ có thể lựa chọn đi theo cùng phụng dưỡng. Phản kháng thần linh hậu quả sẽ là tai nạn cùng hủy diệt. Đương nhiên càng quan trọng hơn là thần đại nhân đối bọn hắn luôn luôn cũng không tệ. Hôm nay nghi thức không nên quá phức tạp. Lưu Ly thần chậm rãi mở miệng. Phía sau kia mấy tên tế tự lập tức cúi đầu múa bút thành văn. Thần nói: hôm nay chi nghi không thể phức tạp, để tránh không duyên cớ hao tổn vật lực cùng nhân lực. Thần thương xót cùng nhân từ thời khắc nương theo thân ta. Ta thần, một vị răng đều rơi sạch lão tế tự run giọng nói. Ngài có thể tự mình chỉ đạo những người tuổi trẻ này. Đây là Lưu Ly giới mấy ngàn vạn con dân phúc phận. Ngài các con dân cũng không biết nên như thế nào biểu đạt bọn hắn đối với ngài sùng kính. Lưu Ly thần tiếng nói thanh đạm ứng tiếng, vừa định nói vài lời động viên lời xã giao, không khỏi hai mắt tỏa sáng, nàng ánh mắt chiếu tới chỗ, vừa lúc là Thu Lê cùng Đông Cao mang theo Tiểu Kim Vi đi hướng biên giới quan cảnh đài. Đi cùng Đông Cao tổ mẫu tụ hợp, Tiểu Kim Vi hôm nay cũng là sinh ra lần thứ nhất thịnh trang cách ăn mặc, tiểu váy bên ngoài trải tầng sa, trắng noãn giày vải không nhuốm bụi trần. Nồng đậm mái tóc sơ thành đơn giản song mã vĩ, vừa mới bắt đầu phát dục linh lung tư thái sơ bộ hiện lộ rõ ràng nữ tử ôn nhu. Lưu Ly thần khóe miệng buộc vòng quanh yêu nhã đường cong. Nàng nói, hôm nay, tại các ngươi đề cử những người tuổi trẻ kia đăng tràng trước, ta sẽ lựa chọn một tên đệ tử, ta đệ tử chân chính, sẽ đi theo tại ta bên cạnh tu hành, bị ta giao phó thần lực. Tiếp nhận của ta dạy bảo cùng chỉ điểm. Kia mấy tên tế tự hai mặt nhìn nhau. Lão tế tự hỏi. Ta thần, ý của ngài là tại kia 24 tên người trẻ tuổi bên ngoài. Ngài sẽ lựa chọn một cái thuần khiết linh hồn. Trở thành thời khắc đi theo tại ngài bên người đệ tử. Đúng thế. Lưu Ly thần hơi nhíu mày. Thế nào? Có vấn đề sao? Mấy tên tế tự vội vàng quỳ xuống. Lão tế tự chống quải trượng run rẩy chỗ quỳ sát. Ta thần, lời của ngài chính là chúng ta vô pháp chống lại ý chỉ. Ta chỉ là cảm giác có chút kinh dị. Phân phó, Lưu Ly thần lạnh nhạt nói. Ta chọn lựa tên đệ tử này. Sẽ là tại sở hữu nghi thức chính thức bắt đầu trước. Tại chỗ ngồi của ta bên cạnh an bài ghế ngồi của nàng. Nàng sẽ là ta người phát ngôn. Chúng tế tự trong mắt chấn kinh càng lớn. có hai tên tương đối tuổi trẻ tế tự đứng dậy, lui lại mấy bước ra chỗ này Hoa Mỹ điện đường, hướng xuống tầng vội vàng chạy tới. Lưu Ly Thần khóe miệng đường cong càng rõ ràng hơn. Võ Thần đại nhân đệ tử bạn lữ trở thành đệ tử của ta. Đó không phải là Võ Thần đại nhân trở thành ta, nàng cặp kia giống như tạo vật người huyễn kỹ. Tinh mâu bên trong xẹt qua mấy phần si mê cùng cuồng nhiệt. Nhưng phần này si mê cùng cuồng nhiệt cấp tốc biến mất. Biến thành ngày thường thong dong cùng cao quý. Nàng rời đi lan can chỗ. Trên quảng trường tiếng huyên náo cũng liền yếu đi ba phần. Nhưng tháp nhọn bên trong, thần tự viện các đại nhân lâm vào hỗn loạn. Thần người phát ngôn tế tự đoàn cùng thần tự viện phía trên tồn tại thần đại nhân mấy câu. Tự sáng tạo ra một cái tập quyền người. Lưu Ly giới hết thảy đều sẽ sinh ra biến hóa. Thời cuộc dung chuyển tựa hồ không thể tránh né. Vương Miễn Cận cùng các vị Lưu Ly giới đại lão cùng nhau nhíu chặt lông mày. Nhưng lại không gấp mở miệng nói cái gì. Thần đại nhân, thật đúng là tùy hứng a. Hoàn toàn mặc kệ bọn hắn những người theo đuổi này là bực nào cố gắng. Bất quá, cái này tựa hồ cũng là bọn hắn áp đảo đối thủ cơ hội, hát xì. Quan cảnh đài bên trên, Kim Vi đáng thương đánh sụt xịt cái mũi. Một bên Thu Lê mỉm cười giúp nàng xoa xoa chóp mũi. Hôm qua thụ phong hàn sao, Thu Lê ôn nhu hỏi. Kim Vi ngồi ở kia rộng rãi đến nàng có thể cuộn mình đi vào trong ghế. Tội nghiệp địa đạo câu. Khẳng định là huynh ta lúc ngủ cướp ta chăn mền. Một bên có các vị quý phụ nhân quang tới kinh. Ngạc mục quang. Đáng yêu như vậy tiểu cô nương. Như thế đại niên kỷ. Còn cùng với nàng ca cùng một chỗ ngủ Thu Lê vội vàng che Kim Vi miệng nhỏ. Kim Vi cặp kia mắt to lập tức cười thành nguyệt nha cong cong. Chớ nói lung tung. Ca của ngươi ở bên ngồi xuống. Ngươi ở bên cạnh ngáy. Thu Lê sẵn giọng. Nói đùa cũng phải có hạn độ. Ca của ngươi nói không chừng hôm nay liền muốn thành Lưu Ly giới tiêu điểm. Truyền đi để cho người ta chỉ vào hắn cột sống mắng. Kim Vi có chút không hiểu. Mắng cái gì nha? Đông Cao nghiêm mặt nói. Tiểu hài tử ra không nên hỏi nhiều. Bất quá ngươi phải có nam nữ có khác. Không thể giống như là trong nhà như vậy tùy tính cùng hồ nháo. Dù sao ta cùng ta ca khẳng định là muốn thành hôn. Kim Vi thầm nói. Chúng ta không phải người thân. Chỉ là bởi vì từ nhỏ gọi hắn ca mới gọi hắn ca. Mấy vị kia quý phụ nhân lúc này lộ ra mấy phần. Hiểu rõ biểu lộ. Tự cái này còn tưởng rằng là cái gì kình bạo bát quái. Không nghĩ tới chỉ là phổ thông thanh mai trúc mã. Chính lúc này, các nơi vang lên chỉnh tề tiếng trống. Quảng trường huyên náo tiếng người lập tức bị ép xuống. Bầu trời phảng phất đều lâm vào yên lặng. Tại cao không vân thượng nhìn chăm chú lên phía dưới võ thần giờ phút này mặt mũi tràn đầy chờ mong. Muốn nhìn một chút đợi lát nữa kia thanh sơn tiểu tử biểu lộ sẽ có bao nhiêu đặc sắc. Lưu Ly thần thân ảnh xuất hiện lần nữa tại tháp nhọn lan can chỗ. Quanh người tản mát ra nồng đậm kim sắc thần quang, giống như một viên ôn nhu thái dương, để trong vòng phương viên mấy trăm dặm có thể thấy rõ ràng. Tháp nhọn phía dưới mặt đất bình ổn hoạt động, tòa này to lớn tháp nhọn lại bắt đầu im ắng lại chậm rãi rủ xuống. Một cái tiên thiên thần muốn làm đến như vậy sự tình tất nhiên là vô cùng đơn giản. Nhưng cảnh này rơi vào chúng phàm nhân trong mắt, đưa tới là liên tiếp không ngừng tán thưởng. 200 trượng, 100 trượng, 50 trượng, 10 trượng, tháp nhọn dừng hẳn về sau. Bốn phía xuất hiện cự đại khe rãnh. Khe rãnh biên giới 10 phần bóng loáng. Không thấy bụi đất, đúng là bởi từng khối cự thạch đắp lên mà thành. Lưu Ly thần có chút đưa tay. Từng khối 10 trượng đường kính phiến đá từ phía dưới chậm rãi dâng lên. Phiến đá bên trên gánh chịu lấy lôi đài. Chỗ ngồi. Cùng từng vị khuôn mặt trang nghiêm thần vệ, cấp tốc điền vào trong sân rộng xuất hiện vòng tròn khu vực. Nữ thần mang theo tế tự cùng thần tự viện các trưởng lão cùng nhau đi ra tháp nhọn. Nhận lấy đám người chung quanh lễ bái. Tháp nhọn chìm vào đại địa. Bốn khối phiến đá điền vào sau cùng trống rỗng. Cũng bắt đầu từ từ đi lên. Dựng ra cao 10 trượng khán đài. Lưu Ly thần ngồi đi ở giữa bảo tọa. Chúng trưởng lão. tế tự mang theo Lưu Ly Thành cái này đếm mãi không hết sinh linh cùng nhau thăm viếng. Cường đại niệm lực bị Lưu Ly Thần bất động thanh sắc thu nạp. Mà không đợi tất cả mọi người đứng dậy, Lưu Ly Thần có chút đưa tay. Một bên liền có tế tự đứng người lên. Cao vút tiếng nói truyền khắp tòa thành lớn này. Ta thần, xuống dưới. Lưu Ly Thần tiếng nói đột nhiên vang lên. Tên kia tế tự trong nháy mắt nằm dạp trên mặt đất. Toàn thân phát run. Chính ta nói đi. Lưu Ly Thần lạnh nhạt nói. Hôm nay, trừ thiên ban cùng địa ban loại này đem đại biểu Lưu Ly giới tham gia võ thần thi đấu tuấn tài. Ta sẽ thu một người đệ tử. Ta hội sẽ truyền thụ nàng võ đạo cùng thần linh học thức. Để nàng trở thành xuất sắc thần chi đệ tử. Nàng sẽ thành ta tại phàm trần người phát ngôn. Đối nàng ác ý sẽ bị ta coi là đối ta tiên chiến. Của ta trùm sáng hội sẽ chỉ dẫn chỗ ở của nàng. Đến đây đi, tiểu gia hỏa. Ta quan sát người đã lâu. Bạch, một chùm kim quang từ trên trời giáng xuống. Đánh vào dọc theo quảng trường trên khán đài. Kim quang bên trong, tiểu kim vi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhịn không được chậm rãi nghiêng đầu. Khuôn mặt nhỏ một mảnh chết lặng. Quảng trường khác một bên cao lầu bên trong. Ngô Vọng nhíu mày nhìn chăm chú lên một màn này. Đè xuống thiên đạo hàng lâm, cái này bốn chữ. Nhìn chăm chú lên Lưu Ly Thần thân ảnh. Lưu Ly Thần thu tiểu kim vi làm đệ tử là phát hiện kim vi thân phận. Vẫn là nói đơn thuần là võ thần ở sau lưng gây sự hắn liền nói. Lưu Ly Thần thân là tiên thiên thần. Coi như bản tính ôn nhu. Cũng không có khả năng lắm sẽ đích thân hạ tràng. Dùng thanh danh của mình đổi Lưu Ly Thần giới phồn vinh hưng thịnh. Ngô Vọng lập tức nghĩ thông suốt các nơi mấu chốt. Võ thần lão gia hỏa kia nói không chừng tựu núp ở chỗ nào nhìn xem. Nghĩ thưởng thức hắn thời khắc này biểu lộ. Hừ. Ngô Vọng châm trước dưới, vẫn là hơi há mồm, trợn tròn hai mắt, trong miệng phát ra một tiếng, a coi như đùa đồ đần vui vẻ. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Vân thượng, võ thần phình bụng cười to, trong tiếng cười tràn đầy khoái ý, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.